Khi Phượng Hoàng lạc đàn. Chương 98, 98, mưa chiều bỏ buồn cho ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Lâm xảy ra tai nạn là 9 giờ. Có nghĩa khoảng 8 giờ rưỡi cô rời khỏi Lâm Viên Cảnh. Còn bọn chúng lại đi trước nửa giờ. Mà trong khoảng thời gian 8 giờ, camera an ninh của Lâm Viên Cảnh lại bị nhiễu sóng. Và trong số bọn chúng lại có một hacker. Lại thêm một điểm trùng hợp. Trong thời gian ở Lâm Viên Cảnh, bọn chúng làm gì nhiều? Anh bình tĩnh hỏi. Hà Chính Liêm lại một lần nữa báo cáo. Suốt 2 tiếng đồng hồ bọn chúng đều ở trong phòng, không ra ngoài. Nhưng sau khi tôi kiểm tra, cửa thông gió phòng bọn chúng đặt từng bị tháo rời. Có dấu vết người đi qua đó, dẫn thẳng đến cửa thông gió gara xe. Trùng hợp như vậy sao? Đình Thiên vẫn không dao động, tấm lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế phía sau. Khí lạnh vô hình từ từ tỏa ra. Thủ đoạn bọn người này cũng tinh vi thật. Ngay cả sách đi từ đường thông gió để tránh người và camera cũng có thể nghĩ ra. Xem ra không phải là tay mơ. Đam mỹ hát văn, hành động có kế hoạch. Cẩn thận, xem ra, suy đoán ban đầu của anh không sai. Có người thuê bọn chúng làm việc. Chuyện không thành thì giết người diệt khẩu. Có thể thuê được một nhóm chuyên nghiệp. Kẻ đứng sau hẳn phải có thế lực trong tay. Mà người có thế lực lại có thù lớn với Hạ Lâm. Hình như không nhiều lắm. Cậu điều tra cho tôi. Thời gian gần đây bọn chúng tiếp xúc. Gặp những ai? Anh lại nói. Chỉ cần tra ra được bọn chúng từng gặp ai. Có thể phân loại ra kẻ thuê bọn chúng là ai. Hà Chính Liêm cũng hiểu điều đó. Nhưng có một điều anh ta không hiểu. Chính ủy, tôi có thể hỏi vì sao chúng ta lại phụ trách việc này không? Hình như chuyện này là do bên cảnh sát quản lý mà. Tai nạn là phía giao thông phụ trách. Giết người là phía hình sự phụ trách. Gói gọn lại là việc của phía cảnh sát. Sao giờ lại biến thành việc của cục tình báo rồi? Anh ta nghĩ mãi mà không hiểu. Nạn nhân vụ tai nạn kia là vợ của tôi. Đình Thiên nhàn nhạt trả lời. Hà, Hà Chính Liêm sốc há mồm. Vợ, không phải bạn gái của anh là Thượng tá Hà Kiều Giang à, sao lại biến thành Tổng Giám đốc Công ty Thiên Hạ rồi? Cậu có ý kiến? Đình Thiên ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm tựa như vòng xoáy nước khổng lồ có thể nhấn chìm bất kỳ ai xuống đáy đại dương. À không không. Tôi hết rồi, tôi đi làm ngay. Hà Chính Liêm hoàn hồn, xua tay cười hì hì đi ra ngoài. Mặc dù không biết nội tình nhưng nếu Đình Thiên xác nhận cô Tổng Giám đốc Hạ Lâm kia là vợ thì đích thị chính là vợ anh. Mà đã là chuyện của vợ của thủ trưởng thì chính là chuyện của thủ trưởng. Chuyện của thủ trưởng cũng chính là chuyện của bọn họ. Giúp thủ trưởng hóa giải ưu phiền cũng là nhiệm vụ của cấp dưới còn gì. Nên làm, đáng phải làm. Mưa, Sài Thành đột nhiên đón cơn mưa lớn vào cuối buổi chiều sau nhiều ngày nắng ráo. Ánh nắng chiều bị những áng mây đen nuốt mất. Bầu trời trong xanh phút chốc trở nên u ám. Xám xịt, nhìn cơn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Đình Thiên mím môi, mưa xuống cảm giác ẩm ướt chẳng thích chút nào. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh cử động mình trên ghế. Quay đầu lại, vào đi, cửa phòng mở ra, người bên ngoài bước vào mang theo không khí tê mát của cơn mưa bên ngoài kèm theo lấm tấm vài hạt mưa thấm ướt trên chiếc áo vest màu nâu tây. Anh, giọng nói truyền cảm từ tính như một Nhạ Lâm nghệ thuật của Đình Lập vang lên. Hòa tan vào căn phòng. Có chuyện gì thế? Đình Thiên gấp tập hồ sơ trên bàn lại. Điềm nhiên hỏi, Đình Lập ngồi xuống ghế đối diện. Thong thả trả lời, có kết quả phân tích mẫu thuốc nổ rồi. Em mang tới cho anh xem. Là hàng chợ đen, không rõ nguồn gốc. Đình Thiên trầm ngâm, nhận lấy tài liệu từ Đình Lập. Mở ra xem, đôi chân mày rậm đều hơi nhíu lại. Cuối cùng vẫn không có ý kiến nào được thốt ra. Anh chỉ đơn giản bảo, anh biết rồi, cảm ơn em đã giúp. Đó là chị dâu tương lai của em. Em không giúp cô ấy thì giúp ai? Em thích Hạ Lâm không? Đình Thiên nhìn em trai, bỗng hỏi. Đình Lập bị hỏi bất ngờ thoáng ngây ra. Lát sau anh không hề trốn tránh, gật đầu, thích. Nếu đối thủ không phải là anh, em nhất định sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng. Thiết nghĩ nếu Đình Thiên hỏi như vậy thì chắc chắn đã nhìn ra rồi. Anh chối thì chỉ càng khiến Đình Thiên nghi ngờ lung tung thôi. Vả lại, anh không biết nói dối. Trong đôi mắt tinh tường của Đình Thiên ánh lên tia bất ngờ. Anh không nghĩ tới Đình Lập sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy. Cơ mặt hơi giãn căng một lúc chợt thả lỏng. Nhẹ nhàng, anh xin lỗi vì đã không nói trước cho em biết chuyện anh và Hạ Lâm. Để em rơi vào tình cảnh khó xử rồi. Trong chuyện tình cảm này, tuy anh không hối hận về cách xử lý của mình, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm cùng lo lắng mà Đình Lập dành cho Hạ Lâm, anh lại cảm thấy bản thân ra tay hơi tàn nhẫn với em trai. Đình Lập lắc đầu, không sao, cũng không trách anh, có lẽ đây là một phép thử mà ông trời tạo ra cho chúng ta. Và có lẽ, do sức đề kháng của anh quá kém, mới rơi vào bể tình của cô. Có lẽ là thế. Đình Thiên bật cười, anh yên tâm, em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất tình cảm anh em giữa chúng ta đâu. Đình Lập sợ anh trai hiểu lầm, quyết định nói ra quan điểm của mình. Đình Thiên gật đầu, trong ánh mắt là cả một bầu trời yêu thương. Anh hiểu. Đình Lập mỉm cười yên lòng. Anh cứ lo lắng Đình Thiên sẽ vì chuyện này mà dè chừng mình hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Anh không hy vọng tình cảm anh em nhà anh bị rạn nứt. Tuy rằng quên đi một người con gái sẽ hơi khó, nhưng anh tin mình sẽ làm được. Anh nghĩ một chút, quyết định nhắc nhở anh. Mẹ có lẽ đã nghi ngờ chuyện anh và Hạ Lâm rồi. Phản ứng của mẹ không tốt lắm. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh biết rồi. Nhìn phản ứng quá ư là bình thản của anh trai, Đình Lập hiểu. Đình Thiên đã lường trước được chuyện này. Không còn gì nữa. Em về đây. Anh cũng về cùng luôn không? Em về trước đi. Anh còn có việc. Đình Lập tĩnh lặng 2 giây. Cuối cùng đứng dậy đi về. Nhìn cánh cửa khép lại, Đình Thiên cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cậu em trai như Đình Lập. Có lẽ là do kiếp trước anh cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn có được một gia đình lớn hoàn hảo thế chăng? Trời bên ngoài đã ngừng mưa, còn mây đen vẫn giữ nguyên vị trí, chưa tản đi, nhìn cực kỳ khó chịu. Hít sâu một hơi, Đình Thiên cầm tập tài liệu Đình Lập vừa đưa đến, đi ra ngoài. Đến giờ đi đón cô rồi. Anh đi tới đóng cửa sổ, thả rèm rồi cầm chìa xe đi ra ngoài. Dưới màn mưa lớn, chiếc xe Việt dã hòa vào dòng xe vội vã, chạy thẳng tới công ty Thiên Hạ. Phía sau bánh lái nước mưa úng trên đường chưa kịp thoát hết các tung tóe, khá là dơ. Đoạn chị gái tiếp tân chuẩn bị tan làm, thấy trai đẹp bước vào, quên mất cả nghiệp vụ của mình, cứ đứng ngây ra như mất hồn. Đình Thiên phải gõ 3 cái lên bàn. Chị gái mới sực tình, xấu hổ lấy lại tác phong làm việc, cười hỉ hả ngọt xớt hỏi. Xin lỗi, anh cần gì ạ? Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô. Vậy anh có hẹn trước không ạ? Không có. Cứ nói với cô ấy, có Đình Thiên tới tìm là được. Cách chương.